Tiêu Dao Tiên Giới, chương 28, Tử Huyên Thánh Chủ, góc truyện audio.com. Is, hôm qua về gắng chương đi nhiều quá về cảm thấy chân không còn là của mình nên chỉ có thêm một chương. Hôm nay cố gắng hai chương, các đạo hữu ủng hộ cho tác nha. Lúc này trong một gian đại điện, khí thức âm trầm ngồi trên chủ vị là một nam tử có 8 phần giống với quỷ hồn. Không sai, người này là cha của quỷ hồn, đương nhiệm tông chủ Thi Ma Tông, Quỷ Thi, hắn đang tươi cười hớn hở nói với đám trưởng lão phía dưới. Các vị, lần này hồn nhi mang cỗ thi thể cùng bảo tàng kia về, ắc hẳn chúng ta sẽ không còn kiêng kỵ tử phủ thánh địa nữa. Phía dưới một đám phụ họa theo. Đúng, tông chủ nói đúng, lần này là thiếu tông chủ lập được đại công, chúng ta nên nghĩ sẽ ban thưởng gì cho hắn. Ha ha, các vị yên tâm, phần thưởng ta đã nghĩ kỹ. Lời chưa nói xong, bên ngoài một trên đệ tử hớt hải chạy vào. Bẩm bẩm tông chủ tắt rồi. Cái gì tắt, còn thể thống gì nữa không? Người đâu, đem hắn ra đem đi nuôi yêu thú. Tông chủ tha mạng, là hồn đăng của thiếu tông chủ cùng các vị trưởng lão toàn bộ dập tắt. Cái gì, quỷ thi gầm lên, hồn đăng ký thác thần hồn người diệt đèn tắt. Chuyện xảy ra khi nào? Bẩm tông chủ, vừa xảy ra. Đệ tử liền bẩm báo. Lúc này quỷ thi một, vỗ đập tên đệ tử kia thành bánh thịt. Kẻ nào là kẻ nào giết con ta? Mau mau mời Xích Thiên Cung phụng đến. Vâng, một tên trưởng lão cung kính đáp sau đó rời đi. Quỷ thi lúc này khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo. Hắn được duy nhất một đứa con trai. Thiên phú lại cao, không ngờ cứ như vậy chết đi. Một lát sau tên trưởng lão kia đi đến, theo sau là một tên lão giả đang ôm lấy hai nữ tử. Gặp quỷ thi hắn chắp tay chào. Không biết tông chủ gọi lão phu có việc gì. Quy hồn đứng lên ngữ khí hòa hoãn. Xích cung phụng, con trai ta bị người hại chết. Mong ngươi suy diễn xem kẻ nào. Hắn tên Xích Hỏa, tu vi không cao nhưng thuật bói toán có điểm mạnh. Là kẻ tham tài hái sắc. Hắn đầu nhập vào Thi Ma Tông cũng là trốn tránh chính đạo cùng cừu nhân truy sát. Kẻ này hại không biết bao nhiêu nữ nhân. Nên xú danh rất nặng. Cái gì, thiếu tông chủ bị hại? Tông chủ yên tâm nói, hắn bỏ ra một cái mai rùa lầm bẩm chú ngữ mà không ai nghe hiểu. Một lát sau hắn phun ra búng máu, sắc mặt trắng bệch. Chật vật mở miệng nói. Tông chủ, người này có thiên cơ che đậy, không thể tính ra chân dung của hắn. Trước khi tránh phản phệ, lão phu tính ra hắn đang ở Thập Vạn Đại Sơn. Nghe đến đây quỷ thi làm bẩm. Thập Vạn Đại Sơn không phải là nơi hạ lạc mộ địa sao? Người đâu triệu tập nhân thủ, theo ta báo thù cho hồn nhi. Vâng, nói xong hắn lúc này đi đến một tòa núi. Cúi đầu nói, cha hồn nhi bị giết, vì không đảm bảo bất chắc, mong cha cùng ta đi một chuyến. Lúc này trong dãy núi nổ tung một lão già khí tức hôi bại. Tử khí lượn lờ, đi ra trên mặt không một tia biến hóa. Hắn là Thi Ma Tông lão tông chủ, tu vi đạt đến động hư viên mãn. Bên cạnh hắn đi theo một cỗ thi khôi, tu vi cũng không thua kém gì lão giả. Hắn chỉ khẽ nói, được, xuất phát thôi. Mà lúc này trong mộ địa, như cảm ứng được điều gì, Lý Thành khẽ cười, lại dám nhìn trộm ta. Đúng là không biết sống chết. Không cần đoán hắn cũng biết là ai. Kinh nghiệm đọc truyện cho thấy đảnh nhỏ thì lão ra. Vậy cứ đến A cũng tránh cho có kẻ nhớ thương. Tiên tay đập luôn, trên đường đi tiểu bạch phát ra khí thức nên không có cái gì đuôi mù chặn đường. Mà cảnh vật càng đi sâu càng hoa hoa thảo thảo, như tiên cảnh, Lý Thành cảm chủ nhân khu mộ địa này có thể là một nữ tử A, lúc này Lý Thành hỏi. Tiểu bạch, ngươi có biết ai là chủ nhân nơi này? Nghe Lý Thành hỏi, tiểu bạch đáp, thiếu gia ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết từ khi ta sinh ra ý thức. Đã ở đây chỉ đi xung quanh, hơn nữa không dám bén mảng đến khu vực cung điện trung tâm. Vì nơi đó khí tức rất mạnh, ta cũng không có lá gan lớn như vậy. Úc, ta biết rồi, không lâu sau ba người một thú đứng trước cửa đại điện. Riêng một dáng vẻ uy nghi bệ vệ, sắc tím quỳnh lâu, tinh xảo cầu kỳ, phía trên có ba chữ lớn. Tử Ngọc Cung, chúng ta vào thôi, Lý Thành lấy tay điểm nhẹ. Trận pháp lay động sau đó vỡ nát, đi vào trong không phải là quan tài, hay băng quan, mà trong đại điện này phía chủ vị, có một nữ tử ngũ quan tinh xảo môi hồng da trắng mái tóc màu tím buông dài. Đang nhắm mắt, như đang suy nghĩ, nhưng cảm nhận kỹ nàng đã không có sinh cơ. Không biết qua bao nhiêu năm nàng vẫn không thay đổi. Tu vi càng cao lúc chết đi cũng rất khó phân hủy. Khi thấy dung nhan của nàng ba người ngẩn ra, nhị nữ vốn là tuyệt sắc. Khi nhìn thấy dung nhan đó cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Lúc này một giọng nói vang lên, người hữu duyên, cuối cùng cũng đến bản cung đã chờ đợi hơn 10 vạn năm. Rốt cuộc ngươi cũng đến, không cần lo lắng đây chỉ là đạo tàn hồn mà ta lưu lại. Lý Thành lúc này cũng gật đầu ý bảo nhị nữ không cần lo lắng. Hậu bối ta cảm nhận tu vi của ngươi so với ta lúc còn sống mạnh hơn rất nhiều. Đúng là hậu sinh khảo ý, vì thời gian không nhiều, giới thiệu một chút bản cung là Tử Huyên thánh chủ của Tử Tiêu cung ta cũng không phải người của đại lục này. Mà đến từ Bắc Minh tiên vực, vì bị địch nhân ám toán thương thế quá nặng, nên tọa hóa nơi đây. Sau khi nhận được ta truyền thừa, nếu có thể giúp ta chiếu cố Tử Tiêu thánh địa, nếu hậu bối của ta cần giúp đỡ mong các vị trợ giúp. Nói xong nàng khẽ cúi đầu, tiếp đó nàng chỉ vào Lý Mẫu, tiểu bối ngươi có nguyện tiếp nhận truyền thừa của ta. Lý Mẫu lúc này cũng đã chuẩn bị tâm lý, vãn bối nguyện ý. Vừa nói xong một đạo ánh sáng tiến vào mi tâm Lý Mẫu truyền thừa đang dung hợp. Lý Thành cũng không ngăn cản vì đối phương không vỏ ác ý. Lúc này Lý Mẫu đang tiếp nhận truyền thừa, Tử Huyên thánh chủ tàn hồn quay người nói với Lý Thành. Sau khi ta tiêu tan, ngươi hãy đem cổ thân thể của ta hóa thành cho bụi. Còn nữa sau khi nàng tiếp nhận xong, tòa tiên cung này cũng đối với nàng nhận chủ. Đây cũng là tiên khí thượng cổ, nói cong nàng tiêu tán Lý Thành thở dài. Một đời thánh chủ cứ như vậy chết đi, nhìn lên chủ vị Lý Thành khẽ cúi đầu. Sau đó phất tay thân hình Tử Huyên tiêu tán, bên cạnh Tống Cầm cũng vì nàng mà thương xót. Cách chương.